Chữa khỏi một con ác long. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ, tất cả chỉ là một mảng xám xịt vết như thể quay lại di tích bọt nước. Xung quanh là một biển sương mù dày đặc, không khí đen kịt mang theo những điểm xấu báo trước chỉ trong giây lát. Ánh sáng đỏ của mặt trời bỗng chốc như biến thành đôi mắt sống động, bị màn đen của những cơn sóng che khuất. Yvette ngừng thở, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dãy núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, và ánh sáng đỏ của mặt trời từ một trở thành hai. Nhưng đó không phải là mặt trời, mà là đôi mắt của một con cự long khổng lồ, dữ tợn, đỏ như máu, với cái đầu lớn và thân hình đen kịt như một dãy núi. Cự long đen mạnh mẽ vung đầu, đôi mắt đỏ như u nhăn lại vì cơn đau đớn, khiến cả mặt đất xung quanh cũng rung chuyển. Nhưng hành động của nó không hề giảm bớt cơn đau, ngẩng đầu lên, nó mạnh mẽ đập đầu xuống mặt đất, làm nứt vỡ đất đai, tạo ra những vết nứt sâu thẳm. Dường như không thể chịu đựng được nữa, con cự long màu đen lao vút lên cao. Yvette nhìn xuống thế giới như một vị thần, đôi mắt mở to chứng kiến cảnh tượng con cự long phát cuồng. Cơn thịnh nộ của nó như hóa thành ngọn lửa, cháy bỏng và tàn bạo. Nơi ngọn lửa đi qua, đất đai khô cằn và bốc lên khói đặc, con người như những con kiến nhỏ bé không thể chạy thoát, bị đốt thành tro bụi. Khi con cự long đi qua, những dãy núi sụp đổ, sông mòi cạn kiệt, và xương trộn lẫn vào nhau tạo thành khung cảnh bi thương của sự chóc. Ngay sau đó, trời xuất hiện thêm nhiều con cự long khác. Chúng phát ra tiếng rồng gầm phẫn nộ, kết bè kết đội, cùng nhau tấn công hắc long. Vảy rồng và u tươi rơi xuống như mưa. Giữa chiến trận ác liệt, Yvette nhận ra những con rồng quen thuộc, ngân long và lục long. Không, không thể như thế này. Yvette cố gắng ngăn chặn mọi thứ, nhưng trong giấc mơ, nàng không thể làm gì, chỉ có thể đau đớn nhìn mọi thứ diễn ra mà không thể ngừng lại. Cuộc chiến kéo dài rất lâu, máu từ vết thương của con hắc long chảy ra ào ạt, nhưng chỉ trong vài hơi thở, vết thương lại nhanh chóng liền lại, như thể nó đang bị mắc kẹt trong vòng luân hồi của cơn đau đớn. Màu đỏ chuyển thành màu đen, u đọng đầy núi rừng, khói dày đặc, có thể nhìn thấy từ hàng trăm dặm xa. Nhưng điều đó vẫn chưa kết thúc, từ trong trận chiến với con hắc long, những cuộc phản kích của các tộc khác bắt đầu. Chúng không chỉ tấn công hắc long, mà còn lợi dụng cơ hội để tấn công các con rồng khác trong đội ngũ. Yvette đã tận mắt chứng kiến Gwendolyn trận, con Presco bị thương nặng và bị một nhóm người kéo đi. Cuộc chiến giữa các chủng tộc lại bùng phát lần thứ hai, khiến đại lục chìm trong hỗn loạn và thảm sát. Giấc mơ này dài vô tận. Trong giấc mơ, nàng thấy những đứa trẻ mất mẹ, những cô gái trẻ bị bắt đi bởi dị tộc, và những người bạn thân thiết từng gọi nhau như huynh đệ giờ đây lại nhau. Nàng thấy những cây thần thụ của tinh linh bị chặt đổ, những tinh linh nhỏ đầy thù hận cõng cung tiễn. Nàng chứng kiến những thành tựu vĩ đại của các chủng tộc bị thiêu rụi, những thư tịch quý giá bị xé nát và đá thần vỡ vụn. Nàng cảm giác như thế giới này đang dần diệt vong. Yvette hoàn toàn bị cuốn vào cơn ác mộng, không thể tỉnh lại. Ngoài giấc mơ, nước mắt thấm đẫm gối nàng, sắc mặt tái nhợt và yếu ớt, hô hấp mong manh như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Những viên ma tinh màu lam xếp thành đống nhỏ cạnh giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương hậu rơi lệ, liên tục gọi tên nàng, nhưng dù có cố gắng thế nào, bà vẫn không thể đánh thức được Yvette. Jacqueline phá cửa lao vào, không thể kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào trong người. Thỉnh ngài mang con bé rời đi, quốc vương nói dứt khoát, dù có ma tinh, nhưng ma lực ở đây quá loãng. Đưa nàng đi, đến đại lục đối diện, khi nàng tỉnh lại, hãy thông báo cho chúng ta. Trong mắt Jacqueline không còn gì ngoài Yvette, hắn bế nàng lên, vội vã rời khỏi cung điện và đặt nàng vào trong một căn nhà gỗ nhỏ. Ngay lập tức, một đám người đuổi theo, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, chàng trai tóc đen biến mất, thay vào đó là một con cự long khổng lồ với cánh đen vươn rộng. Cự long vỗ cánh mạnh mẽ, làm sụp đổ một góc của tẩm cung, nhưng không ai chú ý đến điều này. Jacqueline siết chặt căn nhà gỗ trong tay, dùng sức vỗ cánh bay về phía tây bắc. Cánh rồng vẽ ra những vệt tàn ảnh, và gió rít lên sắc bén bên ngoài căn nhà gỗ. Lướt qua đại dương, khi vừa tiến vào đại lục, Hắn không thể đợi thêm nữa và nhanh chóng hạ cánh xuống, đặt căn nhà gỗ xuống giữa khu rừng. Jacky thu lại cánh, hóa thành hình người và bước vào căn nhà gỗ. Yvette vẫn đang ngủ say, nàng không khóc, nhưng mồ hôi vẫn liên tục rịn ra từ trán nàng. Ma lực ở đại lục này dày đặc đến mức không thể điều khiển được. Cự Long, mặc dù không thể thao túng ma thuật, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ma lực trong không khí. Ma lực tụ lại, mạnh mẽ như một dòng sông chảy vào cơ thể Yvette. Jacky quỳ xuống bên giường nàng, dùng khăn tay mềm mại lau đi mồ hôi trên trán nàng. Hắn nhẹ nhàng đặt một tấm thảm mỏng dưới tay nàng, sau đó lấy những viên ma tinh mà quốc vương đã chuẩn bị và đặt quanh cơ thể nàng. Ma lực ở đại lục này rất dồi dào, nhưng thêm một chút nữa cũng không hại gì. Ma lực trong những viên ma tinh dần bị rút hết, những viên ma tinh màu lam bắt đầu chuyển màu, nhạt dần. Jacky thu lại những viên ma tinh đã rỗng, rồi thay vào đó những viên ma tinh mới. Hắn liên tục lau mồ hôi, thay đổi ma tinh và lặp lại những bước này không ngừng. Không biết đã qua bao lâu, Yvette cuối cùng cũng giảm bớt đau đớn và đôi môi tái nhợt của nàng bắt đầu có chút huyết sắc. Jacky đặt trán lên mép giường, rồi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hắn là nỗi lo âu và mệt mỏi, nhưng rõ ràng có ánh đỏ ẩn sâu trong hốc mắt. Không có chủng tộc nào có tuổi thọ dài hơn long tộc. Con người có tuổi thọ đặc biệt ngắn, 100 năm đối với họ có thể chỉ là một giấc ngủ dài của một con cự long. Nữ vu có tuổi thọ dài hơn con người một chút, nhưng so với long tộc, những người sống hàng vạn năm, sự chênh lệch gần như không có gì. Jacky đã rất sớm nhận ra rằng sinh mệnh của họ không bình đẳng, và trong phạm vi có thể hiểu được của mình, hắn đã tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với nàng. Hắn cũng từng nghĩ rằng một ngày nào đó, nàng sẽ không còn mở mắt ra nhìn hắn nữa, và khi đó, hắn sẽ thay nàng hoàn thành tất cả nguyện vọng, rồi lặng lẽ ra đi. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngày đó đến nhanh như vậy. Hắn có thể ngăn cản những mãnh thú, có thể che chắn cho nàng khỏi gió mưa, có thể làm rất nhiều thứ cho nàng, nhưng lại không thể ngăn nổi vận mệnh. Một khoảnh khắc, hắn chỉ ước có thể là bất kỳ ai, chỉ để cứu lấy nàng. Nàng chưa kịp nhìn thấy đất nước vượt qua những tai ương, chưa kịp ngắm nhìn những ngọn núi hay thác nước hùng vĩ, chưa kịp lưu lại dấu ấn của mình trong sử sách. Bất kỳ ai cũng được, chỉ cần cứu nàng, hắn sẵn sàng hy sinh tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jacky cúi xuống hôn nhẹ ngón tay nàng, đồng thời thay ma tinh trống không cho nàng. May mắn thay, thần linh tàn nhẫn cuối cùng cũng để lại cho hắn một chút an ủi. Yvette vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tình hình không tiếp tục xấu đi. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, Jacky vẫn luôn dõi theo nàng. Khi ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, Yvette cuối cùng cũng khẽ động đậy, mi mắt run rẩy. Cảnh vật trước mắt nàng như mờ đi, không rõ ràng. Cả cơ thể nàng như bị đè nén, từng cơ bắp đều mệt mỏi, đau đớn. Bảo bối, ngươi tỉnh rồi sao? Jacky nghiêng người, giọng nói khàn khàn như giấy ráp. Yvette mất một lúc lâu mới nhận ra đó là tiếng nói của Jacky. Đầu óc nàng vẫn còn mơ màng, như thể bị nhồi đầy bông, nặng nề. Yvette cố gắng mở miệng, môi mấp máy, giọng nói yếu ớt như muỗi vo ve. Ôm nga, với vóc dáng của Yvette, chiếc giường trong căn phòng nhỏ này vốn đã rất chật chội, không rộng rãi như căn phòng trong cung điện. Jacky thuận theo nằm nghiêng trên giường, một chân dài duỗi ra ngoài, cả người nghiêng về phía đất. Yvette cố gắng dịch chuyển cơ thể, lăn vào lòng hắn, cuộn tròn lại, đặt đầu lên N, G, Ự, C hắn. Ta ngủ tiếp một lát, nàng mơ màng lẩm bẩm, cơ thể mệt mỏi, chỉ có thể cố gắng nói ra một câu, rồi lại rơi vào giấc ngủ sâu. Jacky nhẹ nhàng vén tóc mái cho nàng, ôm nàng vào lòng như dỗ dành một đứa trẻ, vỗ về lưng nàng. Ma lực trong không khí tiếp tục lưu động, như thủy triều cuồn cuộn vào cơ thể nàng. Jacky cả đêm không ngủ, giữ nguyên tư thế, thay đổi ma tinh cho nàng. Khi trời sáng, Yvette mới từ từ tỉnh lại, cơ thể nàng vẫn còn nặng nề, nhưng không như ngày hôm qua, không còn cảm giác như bị chìm trong lớp sỏi nặng trịch, mọi động tác đều phải dùng hết sức lực. Nhưng dù có nghỉ ngơi, những ký ức trong giấc mơ vẫn rõ ràng như vậy. Nàng không nâng đầu lên, vẫn dựa vào N, G, Ự, C Jacky. Jacky cúi xuống. Hôn nhẹ trán nàng, tay vẫn ôm chặt nàng. Còn cảm thấy khó chịu không? Nàng đã cả ngày chưa ăn gì, muốn ăn một chút không? Ừ, khá hơn nhiều rồi. Yvette vùi đầu vào N, G, Ự, C hắn, ngửa đầu hôn nhẹ cằm hắn. Dậy đi, ta phải làm việc lớn. Nghĩ đến giấc mơ, Yvette mím môi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jackie. Khi nhìn gần như vậy, nàng thấy dưới mắt Jackie có một lớp tơ máu. Nàng đau lòng vuốt nhẹ gương mặt hắn, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hỏi. Chàng sao vậy, chàng không nghỉ ngơi sao? Jackie nắm tay nàng, hôn lên môi nàng. Không sao đâu, một lát sẽ ổn thôi. Nàng vừa rồi định nói gì? Vậy chàng ngủ tiếp chút nữa đi. Yvette nói, không thì chờ ta nói xong, có chuyện nguy hiểm. À, không, là rất nguy hiểm, chàng có muốn đi cùng ta không? Jackie không hỏi nàng làm gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Đương nhiên, sẽ ở lại bên cạnh nàng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, nhưng chờ nàng khỏe lại đã, chuyện lớn thì sau rồi làm. Yvette biết thời gian không chờ đợi ai, nhưng nàng cũng hiểu tình hình hiện tại của mình không thể lập tức đối diện với mọi thứ. Đẩy nhẹ Jackie ra, Yvette đứng dậy. Dậy đi, ta thật sự không sao. Dù nàng biết mọi chuyện sẽ không lập tức xảy ra, nhưng thời gian sẽ không khoan dung với họ. Phía sau là khoảng không, Yvette đẩy mạnh, Jackie bị ngã ra ngoài. Một tiếng động lớn vang lên. Yvette hoảng hốt nhìn hắn, vội vàng chống người kéo hắn dậy. Chàng không sao chứ, ta không cố ý. Lúc này nàng mới nhận ra mình không ở trong cung điện, mà là trong căn phòng nhỏ bé. Giường không cao, nên khi Jackie ngã xuống, toàn bộ cơ thể đều rơi ra ngoài. Không sao đâu, đừng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jackie mỉm cười, đứng dậy, không hề bị thương. Căn phòng quá thấp, Jackie không thể ngồi thẳng, chỉ có thể ngồi xổm xuống đất, lấy quần áo từ nhẫn chữ vật ra và đặt lên giường. Hắn nhìn Yvette một cách tỉ mỉ, xác nhận nàng không sao mới tiếp tục nói. Nàng thay quần áo đi, ta sẽ ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, mặc xong thì ra nhé. Yvette gật đầu, còn Jackie thì ra khỏi phòng. Yvette vừa thay quần áo vừa hỏi, chúng ta sẽ rời khỏi cung điện sao? Jackie đứng ngay cửa, giọng nói truyền qua vách gỗ. Đúng vậy, chưa kịp nói gì thêm. Yvette nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chiếc lá cây và cành cây trong rừng rậm đang lay động, như bị gió lớn thổi qua. Chỉ có Jackie giữ vững căn phòng như một chỗ ẩn náu vững chắc. Rất nhanh, tiếng Gwendolyn từ ngoài cửa vọng vào. Các ngươi sao lại ở đây? Yvette nhanh chóng mặc xong, đẩy cửa bước ra khỏi phòng nhỏ. Cách chương